Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1145. Bá đạo, Thái Dương chân hỏa, Càn Nguyên Sơn kim quang động một thanh trắng như tuyết phất trần để ngang hai gối giữa yên lặng. Ngồi tĩnh tọa Ngọc Hư cung kim tiên Thái Ất chân nhân đột nhiên mở ra con mắt. Ánh mắt sâu bên trong toát ra một phần hoảng sợ. Thông vội vàng đứng dậy. Thái Ất chân nhân ngón tay bắt. Ý đồ suy diễn chân trời. Nhưng là giờ phút này thiên địa. Thiên cơ hỗn loạn. Cho dù là hắn lớn như vậy giáo kim tiên. Cũng khó mà đẩy diễn xuất nhâm hà đông tây. Chẳng lẽ là Na Cha bên kia xảy ra chuyện. Cảm ứng được cửu long thần hỏa cháo khác thường. Thái Ất chân nhân phản ứng đầu tiên chính là mình ái đồ Na Cha xảy ra chuyện. Bởi vì thiên địa lượng kiếp nguyên nhân, Thái Ất chân nhân đã sớm đem Na Cha gọi về Kim Quang Động. Đem trên người pháp bảo liên đới cửu long thần hỏa cháo cái này hậu thiên linh bảo cũng giao dư vị. Này ái đồ, bây giờ cửu long thần hỏa cháo khác thường. Rất hiển nhiên chính là Na Cha có thể là gặp phải cái gì cường địch. Biết được ái đồ gặp nạn, Thái Ất chân nhân trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó bước ra đạo tràng, bắc lên một đóa tường vân, theo mình cùng Na Cha luyện tập, nhanh chóng hướng chính mình ái đồ bên kia chạy tới. Nam Thiên môn ngoại, mặt đầy kinh hãi, giờ phút này Na Cha đã bị tình cảnh trước mắt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đỉnh đầu một quả màu vàng óng hình bầu dục ngọn lửa. Phi Liêm mặt lộ vẻ cười khẽ, ung dung tự cửu long thần hỏa cháo thượng một cái lỗ thủng to chung đi ra. Chuyện này, làm sao có thể, mặt mũi cứng ngắc, Na Cha thật là không thể tin được. Vốn là hỏa đạo hậu thiên linh bảo cửu long thần hỏa cháo. Lại sẽ có bị hỏa cho dung ra một cái lỗ thủng to một ngày. Na Cha bị kinh sợ tâm thần. Một bên Lý Tĩnh cũng là sắc mặt khó coi, nguyên vốn cho là mình thương con mang theo đại giáo trọng bảo mà về. Có thể thành công trấn áp Phi Liêm vị này đình trụ đại yêu. Nhưng là bây giờ, không chỉ Phi Liêm không có bị trấn áp, ngay cả cửu long thần hỏa cháo cái này thần khí đều bị tổn thương. Nhất định chính là Bùi phu nhân lại chiết binh, cưỡi Đông Hoàng Thái Nhất ban thưởng Thái Dương chân hỏa. Phi Liêm mặt đầy đắc ý, Na Cha cái này tiểu bối ỷ vào cửu long thần hỏa cháo cái này hậu thiên linh bảo. Đem hắn vị này đình trụ đại yêu trấn áp, hắn hiện tại cũng lấy đông hoàng lực, đốt thủng cái này linh bảo, cũng coi là hả giận. Đỉnh đầu Thái Dương chân hỏa, Phi Liêm hừ nhẹ một tiếng, bị đốt thủng một cái lỗ thủng to cửu long thần hỏa cháo nhất thời bay ngược hồi Na Cha trong tay. Cái này hậu thiên linh bảo vốn là trong lửa thần khí. Cũng không nại gặp Thái Dương chân hỏa như vậy trong lửa hoàng gia. Bị Thái Dương chân hỏa cưỡng ép trêu chọc đi phần lớn hỏa lực. Đốt thủng bản thể, nếu là đổi thành còn lại hậu thiên linh bảo, Thái Dương chân hỏa cũng không có dễ dàng như vậy có thể đem đốt thủng. Thoát khỏi cửu long thần hỏa cháo trấn áp. Phi Liêm ngược lại liền đem Thái Dương chân hỏa thu. Cái này đông hoàng lực mặc dù nhìn bằng nửa con mắt cường đại, nhưng tương tự tiêu hao rất lớn lại thập phần nguy hiểm. Cho dù là hắn như vậy đình trụ cự yêu cũng phải cẩn thận sử dụng. Không dám tùy ý lái. Na Cha không cửu long thần hỏa cháo. Phi Liêm thu hồi Thái Dương chân hỏa. Đồng thời thu liễm mất đi trong tay lực lượng cường đại hai người. Mở ra kinh thiên hãi địa. Chấn động càn khôn kinh khủng đối kích. Toàn lực thúc dục lên ba đầu bát tí pháp thể. Na Cha cầm trong tay trừ bị tổn thương cửu long thần hỏa cháo ngoài. Còn lại bảy cái pháp bảo cũng ngự sử đến xuất thần vào hóa cực đến mức cảnh giới. Trong lúc nhất thời lại cùng Phi Liêm như vậy đình trụ đại yêu đánh không phân cao thấp. Bị hai người tình cảnh cự đại chiến đấu chấn nhiếp. Tại chỗ thiên binh thiên tướng giờ phút này tứ đại thiên vương cũng mặt lộ sùng kính. Như thế hạo đại chiến đấu uy thế. cơ hồ là bọn họ nghĩ cũng không cách nào tưởng tượng. Nhưng là bây giờ, chàng này mênh mông lại thật ở trước mặt bọn họ diễn ra. Có thể theo thời gian suy diễn, Na Cha ưu thế cũng ở đây dần dần trở nên nhỏ yếu. Bằng vào ba đầu bát tí cường đại pháp thể, Na Cha quả thật có thể cùng Phi Liêm như vậy đình trụ đại yêu. Quyết chiến liều mạng tranh đấu, chỉ khi nào thời gian kéo dài lâu, đồng thời ngự sử bảy cái pháp bảo cùng giữ ba đầu bát tí pháp thể. Đối với Na Cha mà nói, liền thành một trận to lớn tiêu hao chiến, mà Phi Liêm cũng chính là sáng sớm thì nhìn minh bạch một điểm này. Cho nên cùng Na Cha trong chiến đấu, xuất thủ vẫn luôn là bất ôn bất hòa, mỗi nhất kích cũng sẽ cùng Na Cha đụng nhau tiêu hao. Dù sao thân là cổ xưa cự yêu, Phi Liêm tu vi cơ hồ có thể nói mênh mông như nguyện. Mặc dù Na Cha thiên phú dị bẩm, lại có Thái Ất chân nhân lớn như vậy giáo kim tiên làm sư phó. Trên tay càng là có vô số thần khí pháp bảo, nhưng so với Phi Liêm như vậy thiên đình đình chủ, đúng là vẫn còn kém mấy bậc. Vung cánh tay một đòn, xông phá Na Cha hỗn thiên lăng phòng vệ. Phi Liêm gào thét một tiếng, mãn hàm đến kinh khủng yêu lực một quyền, đã nặng nề chùy ở Na Cha trên người. Kêu thảm một tiếng, giống như là diều đứt dây như thế. Ba đầu bát tí pháp thể bị Phi Liêm thô bạo phá vỡ Na Cha. Bị trọng thương, vốn là trong suốt hiện lên bảo quang thân thể, giờ phút này lại giống như là hong gió con số như thế. Khô tóc nâu rách, Na Cha, bi thiết một tiếng, thấy Na Cha bị Phi Liêm một quyền đánh thành trọng thương. Lý Tĩnh không để ý thương thế trên người, gắng sức nhào lên ngăn lại bay rớt ra ngoài thương con. Mà chính hắn cũng bị lực lượng khổng lồ, đụng phun máu ba lần. Kết thúc, hờ hững nhìn liều chết, cũng phải đem nhi tử bảo hộ ở sau lưng Lý Tĩnh. Phi Liêm nhẹ nhàng lắc đầu một cái, há mồm phun một cái. Một đạo thê lương đại đồng phong chạy thẳng tới đây đối với cha con đi. Ba, đại đồng phong bị một đoạn thêu màu vàng đen vân vân ống tay áo rút ra bể. Cuồn cuộn nặng nề tiên uy hạ xuống, chân đạp tường vân, mặt đầy nghiêm túc Thái Ất chân nhân bay lên không mà rơi. Đậm đà sát cơ trực bức đình trụ cự yêu, cảm nhận được Thái Ất chân nhân cường đại khí tức, sắc mặt của Phi Liêm nghiêm. Yêu tộc tiên thiên trực giác nói cho hắn biết, trước mắt đột nhiên xuất hiện người lão đạo này, có hoàn toàn không kém gì nó lực lượng. Một tay áo cắn nát Phi Liêm đoạt mệnh một đòn, Thái Ất chân nhân xoay người đỡ dậy Lý Tĩnh cùng Na Cha. Một cổ ôn hòa đại đạo lực tràn vào trong cơ thể hai người, thay bọn họ ổn định thương thế. Thấy chính mình sư phụ, Na Cha tái nhợt trên mặt xuất hiện một vệt xấu hổ đỏ ửng. Sư phụ, Na Cha cho ngươi mất thể diện, ngài ban cho ta thần khí vậy. Đứa bé ngoan, chuyện này không trách ngươi. Hiền hòa khẽ vuốt ve đỉnh đầu của Na Cha. Thái Ất chân nhân cả người kim quang ấn tượng, quay đầu lúc, trên mặt hiền hòa ôn hòa đã biến mất không còn tăm hơi. Còn thừa lại chỉ là thâm trầm nhất sát niệm. Đường đường thượng cổ thiên đình cự yêu lại đối với một đứa bé lần sau ngoan thủ. Đây chính là thiên đình cổ yêu tác phong sao? Từ Na Cha trong tay nhận lấy bị tổn thương cửu long thần hỏa cháo, Thái Ất chân nhân tiện tay một vệt, cái này hậu thiên linh bảo thượng lổ lớn nhất thời khôi phục như lúc ban đầu. Tay cầm cửu long thần hỏa cháo, Thái Ất chân nhân khí tức chấn động. Tại chính thức chủ nhân trong tay, cửu long thần hỏa cháo cũng bộc phát ra so với ở Na Cha trong tay còn kinh khủng hơn kịch liệt vạn lần uy năng. Cảm nhận được Thái Ất chân nhân ác ý cùng cửu long thần hỏa cháo cuồn cuộn trọng uy, Phi Liêm hai hàng lông mày khẩn túc, một hồi lâu sau cười một tiếng, giỏi một cái đại giáo kim tiên, hôm nay bản tôn thắng ngươi không phải. Lúc đó rút quân, bất quá chờ đến ngày khác tộc ta đế hoàng xuất thế. Mảnh thiên này sàn nơi, hay là chúng ta bỏ lại mấy câu nói này? Phi Liêm xoay người liền đi. Một trận mãnh liệt gió lớn nổi lên, đem toàn bộ âm binh quỷ vương một chuyến mang đi. Trong khoảnh khắc, vốn là OFF một mảnh ngăn ở Nam Thiên Môn địa phủ đại quân liền biến mất một chút không dư thừa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.